Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, ngàn dặm thần phủ. Thái Vũ Phi Lâu Trung ương Đại Điện. Tần Đình chính là ở chỗ này bế quan. Tần Đình tại trong đại điện ở giữa Bạch Ngọc Huyền trên đài ngồi xếp bằng. Khí tức kéo dài, thiên hạ phương pháp tu hành như Ngân Hà Chi Hải. Nhiều vô số kể, một bộ tốt tu hành tâm pháp càng là có thể nhường người tu hành làm ít công to. Tần Đình tu hành pháp môn, chính là Huyền Thiên Tông vô thượng pháp môn kinh điển, Thái Huyền Kinh. Tương truyền này điển chính là Huyền Thiên Tông khai sơn tổ sư Huyền Thiên chân nhân tu hành pháp. Điển, tinh diệu dị thường, không phải chân truyền đệ tử chi vị không thể tu hành. Nhưng là đáng tiếc nội dung ảm đạm khó hiểu. Không ít thiên kiêu đệ tử trước đây cũng hùng tâm bừng bừng muốn tu thành môn này pháp điển. Lại xuất hiện Huyền Thiên chân nhân phong thái. Nhưng là cuối cùng cũng không có cách nào cũng từ bỏ cái này pháp điển. Đổi tu cách khác, mấy chục vạn năm đến, Huyền Thiên Tông chỉ có 3 cái nhân tu thành môn này pháp điển. 3 người này không có chỗ nào mà không phải là Huyền Thiên Tông nhất đại hùng chủ. Dẫn đầu Huyền Thiên Tông một lần lại một lần trèo lên cao phong. Mà Tần Đình chính là vị thứ tư thành công tu hành phương pháp này điển người. Không ít ủng hộ Tần Đình trưởng lão cũng là bởi vì cái này nguyên nhân. Cho rằng Tần Đình tất nhiên là Huyền Thiên Tông kế tiếp hùng chủ. Có thể dẫn đầu Huyền Thiên Tông tiếu ngạo thiên hạ. Nhìn xuống đông hoang, Tần Đình dồn khí đan điền. Thần thức dò vào thể nội. Trong thần thức mở có thần phủ. Đây là thần thông cảnh cường giả mới có đặc điểm. Thần phủ cũng dự trữ linh khí. Cũng cất đặt một chút đồ vật. Thần phủ không gian lớn nhỏ cũng đại biểu cho căn cơ kiên cố cùng ngày sau tiềm lực. Đồng dạng thần thông cường giả thần phủ 10 dặm tính được là như thường. 100 dặm chính là siêu quần bạt tụy. 300 dặm chính là thiên phú dị bẩm. 500 dặm càng là ngàn năm hiếm thấy. Tần Đình cẩn thận quan sát cái này tự mình thần phủ. Ngàn dặm thần phủ. Nếu là ngoại giới người biết được Tần Đình thần phủ. Nhất định lại là một phen kinh thiên sóng biển. Ngàn dặm thần phủ, chưa từng nghe thấy. Nghe đồn năm đó Huyền Thiên chân nhân thần phủ cũng bất quá 800 dặm mà thôi. Tần Đình ngàn dặm thần phủ, có thể nói là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Nhưng là Tần Đình nhưng không có mảy may đắc chí chi ý. Trong lòng hắn, ngàn dặm thần phủ cũng bất quá vốn nên mà thôi. Tự mình vốn là hẳn là nhìn xuống đông hoang vạn tộc. Hắn một thế này tự do liền xuôi gió xuôi nước. Tần đế vì đem hắn bồi dưỡng thành thiên chi kiêu tử. Vạn sự cũng thuận theo Tần Đình ý tứ. Chỉ cần Tần Đình muốn làm được. Vậy liền nhất định có thể làm được. Những này thuở nhỏ trải qua cho Tần Đình mang đến vô thượng lòng tin. Tự mình chính là thiên chi kiêu tử. Đạo tâm vững chắc. Ý chí kiên định. Tần Đình thầm vận Thái Huyền Kinh. Cả người như là thần ma đồng dạng khí thế hùng hậu. Quỷ thần khó lường, pháp lực của hắn, thậm chí cũng ẩn ẩn có hóa thành cố hóa lộ ra ngoài trình độ. Không ngừng tưới nhuần thần phủ, nhường thần phủ càng thêm vững chắc, lao không thể gãy. Tần Đình dù sao cũng là vừa mới bước vào thần thông cảnh giới. Thần phủ còn không ổn định, tự nhiên là phải nhiều hơn bổ dưỡng thần phủ. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, hắn thần phủ cũng đã đạt tới không thể phá vỡ trình độ. Loại này tốc độ tu luyện, so bình thường thần thông cường giả khủng bố hơn rất nhiều. Hắn nhưng không có lập tức đứng dậy, mà là không ngừng thôi diễn. Ý đồ hoàn thiện tự mình loại thứ nhất thần thông. Tần Đình ra thế nguồn gốc, nó cha Tần Đế càng là hư thần đại năng. Thần thông diệu pháp theo hắn tu hành, không giống như là ngoại nhân. Mỗi một cánh cửa thần thông cũng cực kỳ chân quý. Chính là trước đó Tống Trường Ca. Là cao quý chân truyền đệ tử. Cũng bất quá chỉ biết một loại thiên khung pháp kiếm thần thông thôi. Nhưng là Tần Đình không đồng dạng. Không nói trước Tần Đế sẽ dốc lòng dạy bảo các loại thần thông. Tần thị nhất tộc kinh bài điện cũng là thanh danh hiển hách. Thần thông đạo pháp tàng thư nhiều vô số kể. Ngoại giới một loại thần thông biến có thể dẫn xuất gió tanh mưa máu. Nhưng là tại Tần Đình nơi này thật đúng là không thể nào hiếm lạ. Tự sáng tạo thần thông giả, không có chỗ nào mà không phải là đương thời tu hành đạo pháp tông sư. Tần Đình đương nhiên sẽ không cho là mình không bằng người khác. Một kích đánh bại Trương trưởng lão kia kích sét đánh, chính là từ hắn tự sáng tạo thần thông, đặt tên là Giám Thiên Kiếp Lôi. Nhưng là Giám Thiên Kiếp Lôi còn không hoàn thiện, rất nhiều chi tiết còn không hoàn mỹ. Cho nên, Tần Đình bắt đầu không ngừng thôi diễn. Tần Đình mi tâm linh thức lấp lóe, vô tận thần thông ảo diệu tại hắn hai mắt bên trong lưu chuyển không ngớt. Đem mỗi loại ảo diệu lôi hệ pháp môn chiết xuất, dung hợp, quán thông, dần dần luyện thành một thể. Lại qua không biết bao lâu, Tần Đình khép hờ con mắt đột nhiên vừa mở. Trong mắt có lôi quang lấp lóe, lôi có ngũ sắc, kiếp lôi vi tôn. Ta muốn luyện thành loại thứ nhất thần thông, chính là lấy ngũ sắc thần lôi làm cơ sở trụ. Lấy lôi kiếp là thần, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, Giám Thiên Kiếp Lôi. Đời thiên hình phạt, Tần Đình phun ra một ngụm chọc khí, mở mắt, nhẹ nhàng duỗi người ra, toàn thân gân cốt nhẹ nhàng nổ đùng, ẩn có lôi quang điện thiểm, đầu ngón tay lắc một cái, liền ép tới không khí vỡ ra, có đạo đạo thiểm điện, như là viễn cổ lôi thần, Giám Thiên Kiếp Lôi, đại thành. Lúc này, Nhiếp U ở ngoài điện bái nói, công tử, Liên Vân Sơn Mạch, đến. Tần Đình nghe vậy, đứng dậy mà đứng, đẹp mắt con mắt có chút nheo lại. Diệp Thu, ta ngược lại muốn xem ngươi cái vận khí này chi tử có gì nghịch thiên chỗ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.